Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, cuồng soát hung tàn điểm. Dạ đế, đột nhiên, không biết ai kích động hô to một tiếng. Toàn bộ tam tộc đại quân trong nháy mắt thay đổi yên lặng như tờ. Tiếp theo, bùng nổ ra rung trời kêu gọi. Dạ đế, dạ đế, dạ đế, ngoặc kép, dạ khôi hơi sửng sờ. Kinh ngạc nhìn đến kích động tam tộc đại quân. Khóe môi khẽ nhếch, thực lực của hắn cùng công lao đã nhận được nhất trí tán thành. Mọi người rối rít nguyện gọi hắn là đế. Mộ Anh Linh phức tạp nhìn đến dạ khôi. Nàng là vạn năm trước nữ đế. Hiện tại có loại một đời người mới thay người cũ cảm giác. Bất quá hiện tại hắn được tôn xưng là đế. Thân phận như vậy cùng bản thân cũng thật xứng đôi. Ô kìa, ta đang suy nghĩ gì đồ ngổn ngang. Mộ Anh Linh chợt lắc đầu. Gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn đến dạ khôi. Cực kỳ giống một cái hoài xuân thiếu nữ. Tại tam tộc đại quân hoan hô chiến tranh thắng lợi thời điểm. Thi tổ dạ khôi đi tới thanh ma giới. Dạ khôi khẽ cau mày. Nhìn đến vắng lặng thế giới. Tại đây ngoại trừ những cái kia rời rạc thanh lân quái vật ra. Không có bất kỳ sinh linh khác. Thanh ma vương rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cứ nhiên đem mình thế giới tạo thành dạng này. Xem ra hắn thật giống như tuyệt không quan tâm. Đây sẽ để cho dạ khôi rất kỳ quái. Thân là chúa tể thế giới không phải hẳn hy vọng thế giới của mình càng ngày càng tốt sao? Càng ngày càng hoàn chỉnh sao? Được rồi, trước tiên đem thanh ma vương tìm ra giải quyết xong. Sau đó lại cướp đoạt thế giới bản nguyên. Nhẹ nói rồi một câu sau đó. Dạ khôi thần tốc hướng về phương xa bay đi. Thanh ma vương lúc này vào một tòa cung điện rồi. Cũng là phương thế giới này duy nhất một tòa kiến trúc. Hắn hoảng sợ đi tới một cái trận pháp trước, lập tức cầm kiếm chắn cổ tay mình, máu tươi không ngừng truyền vào trận pháp, bất kể, nhất thiết phải hiện tại đi trở về, không thì sẽ lập tức bị giết, trở về ít nhất còn có một chút hy vọng sống, phụ hoàng cũng sẽ không tuyệt tình như vậy đi, hắn có thể cảm nhận được dạ khôi đã đi vào thanh ma giới rồi, đối phương chẳng mấy chốc sẽ tìm đến cửa, lúc đó hắn chắc chắn phải chết. Thay vì dạng này bị giết, còn không bằng đụng một cái, trở về vốn là thế giới. Nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, thanh ma vương gấp gáp vạn phần nhìn đến không ngừng lập lè quang mang trận pháp. Tìm ra ngươi rồi, đang lúc này, dạ khôi âm thanh tại sau lưng của hắn vang dội. Thanh ma vương mang theo hoảng sợ ánh mắt quay đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt ban đêm khôi hai tay ôm ngực trêu đùa nhìn đến mình. Giống như là một con mèo nhìn đến con chuột ánh mắt. Ngươi, muốn như thế nào? Thanh ma vương hỏi ra một cái phi thường ngu ngốc vấn đề. Dạ khôi cười khẽ mở miệng, đương nhiên là giết ngươi a. Còn có thể thế nào? Hướng theo dạ khôi dứt tiếng. Thanh ma vương trong lòng nổi lên một luồng hơi lạnh. Để cho hắn toàn thân lạnh lẽo. Ngươi không thể giết ta. Thanh ma vương đột nhiên la lớn. Thân thể chậm rãi hướng về trung tâm trận pháp rút lui. Dạ khôi trong mắt tinh quang chợt lóe. Nhìn về phía cái kia trận pháp. Hắn cảm nhận được từng tia không gian khí tức. Lẽ nào đối phương muốn thông qua trận pháp này chạy trốn? Vẫn là trước tiên đem trận pháp phá hư đi. Để ngừa vạn nhất. Trọng đồng lực lượng bản nguyên hóa ra vài thanh chiến kích trực tiếp tấn công về phía thanh ma. Vương. Mà đã người bị thương nặng thanh ma vương chốc lát liền bị đánh bay. Dạ khôi hướng về phía trận pháp chợt đâm ra sát lục ma thương. Không được, thanh ma vương nghẹn ngào giống. Chính là sát lục ma thương căn bản không có dừng lại tình thế. Đối mặt dạ khôi lôi đình nhất kích. Kia lập lè quang mang trận pháp trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Không, tại trận pháp phá hư một khắc này. Thanh ma vương tuyệt vọng hô. Hồi, dạ khôi nhẹ giọng mở miệng, chiến kích toàn bộ trở lại đỉnh đầu hắn lẳng lặng trôi lơ lửng. Ngươi muốn đi nơi nào? Dạ khôi đi từng bước một hướng về thanh ma vương, vừa đi vừa nói, nhìn đối phương hướng về mình đi tới. Thanh ma vương không ngừng lùi về sau, run giọng nói ra, ngươi không thể giết ta, nếu mà ngươi giết ta sẽ cho ngươi thế giới mang theo hủy diệt. Ồ, Dạ Khôi dừng lại bước chân tiến tới. Nhiều hứng thú hỏi, tại sao nói vậy đây? Thấy đối phương dừng lại, Thanh Ma Vương liền vội vàng mở miệng nói, phụ hoàng ta là một vị thánh chủ. Nếu như ngươi giết ta, hắn nhất định sẽ đem ngươi cùng thế giới của ngươi cùng nhau hủy diệt. Dạ Khôi hơi sững sờ hỏi, cái gì là thánh chủ? Hướng theo âm thanh rơi xuống, Thanh Ma Vương cũng ngây ngẩn cả người, nghi hoặc không hiểu nhìn đối phương. Hắn là trêu chọc mình chơi sao? Thân là một phương đại thế lực người, cư nhiên hỏi hắn cái gì là thánh chủ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Dạ Khôi biểu tình sau đó, lại phát hiện đối phương không hề giống là nói đùa. Lẽ nào hắn thật không biết, thánh chủ chính là một phương thánh địa chi chủ. Như loại này hạ đẳng thế giới một tay có thể diệt. Cho nên ngươi không thể giết ta. Thanh Ma Vương không dám xác định đối phương rốt cuộc là có phải hay không thật không rõ. Liền vội vàng lên tiếng giải thích. Ồ, có một cường đại phụ thân. Vậy ngươi vì sao yếu như vậy? Dạ Khôi trêu đùa nhìn đối phương. Ách, Thanh Ma Vương nhất thời không phản bác được. Hắn không biết trả lời thế nào đối phương. Hắn cũng là bởi vì quá mức phế vật cho nên mới bị lưu đày tới cái thế giới này. Chỉ có hắn đem cái thế giới này tiến giai đến trung đẳng thế giới chứng minh mình không phải là người vô dụng mới có tư cách trở về nguyên bản thế giới. Cho nên hắn vẫn luôn chỉ lo tiến giai thế giới, chưa bao giờ đi kinh doanh thế giới. Cái thế giới này mới có thể hoàn toàn hoang lương. Bất quá tuyệt đối không thể bị đối phương biết rõ chuyện này. Không thì đối phương nhất định sẽ không chút do dự giết hắn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ là một bị ném bỏ người. Thanh Ma Vương có chút chột dạ nói ra, cũng là bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh, cho nên đi ra lịch luyện. Phải không? Dạ Khôi nhìn đối phương kia tránh né ánh mắt, biết rõ hắn nhất định là có nơi che giấu. Bất quá hiện tại chúng ta cũng đã là địch nhân. Liền tính bỏ qua ngươi, sau đó cũng sẽ được ngươi trả thù đi. Cho nên ta cảm thấy vẫn là giết ngươi tương đối an toàn. Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve trong tay sát lục ma thương, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi giết ta cũng biết bị phụ hoàng ta biết rõ. Thánh chủ khủng bố căn bản là không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Nếu mà ngươi thả ta, ta liền không nhắc chuyện cũ. Thanh Ma Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Dạ Khôi, thân thể run rẩy không ngừng. Nhìn ngươi kia như gấu, không phải mới vừa rất điêu sao? Dạ Khôi khinh bỉ nhìn đối phương. Nhìn thấy Thanh Ma Vương cái này như gấu sau đó, Dạ Khôi trong nháy mắt hủy bỏ đối phương những lời đó. Nếu quả như thật có một cường đại như vậy phụ thân, vì sao hắn liền tiên khí đều không có? Chỉ có một cái chuẩn tiên khí tế kiếm, đi ra lịch luyện cũng có thể sẽ cho hắn có chút bảo mệnh chi vật đi. Nghĩ đến đây, Dạ Khôi cặp mắt sát ý đại thịnh, siết chặt trong tay sát lục ma thương, cảm nhận được đối phương không che giấu chút nào sát ý. Thanh Ma Vương vội vàng mở miệng, ngươi muốn nghĩ rõ ràng giết ta hậu quả. Ừ, ta rõ ràng. Dạ Khôi nhếch miệng cười một tiếng, đỉnh đầu chiến kích trong nháy mắt bay ra, trọng đồng bắn ra hai bó hủy diệt chi quang. Khủng bố công kích trong nháy mắt đem cả tòa cung điện san thành bình địa. Mà Thanh Ma Vương cũng hướng theo cung điện cùng nhau vỡ nát. Cát, thánh chủ thì thế nào? Ta về sau cũng sẽ đạt đến loại kia độ cao. Dạ Khôi tự tin cười một tiếng. Tuy rằng hắn không biết thánh chủ là dạng gì thực lực, nhưng mà có hệ thống, hắn phi thường khẳng định sau này mình nhất định có thể đạt đến, thậm chí càng cao. Mà đang ở Thanh Ma Vương chết đi một khắc này, tại một nơi hư vô mờ mịt trong không gian, một đạo thân ảnh to lớn từ từ mở mắt, không cảm tình chút nào nói ra. Phế vật, PS đại niên mùng hai bái niên, hoan hoan hỉ hỉ qua Tết, mưa thuận gió hòa bình an năm. Bởi vì hết năm xã giao tương đối nhiều, hôm nay trước tiên tạm thời hai canh. Xin lỗi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.